Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177, là cái gì phim truyền hình? Là Hà Huân đạo diễn Hậu Cung, Mỹ Nhân Tâm Kế, là nữ chủ sao? Không, chỉ là một cái vai phụ, người trước mắt mới thôi cũng không chụp quá nữ chủ diễn. Có hay không cái gì kế hoạch? Chỉ có thể nói thời cơ chưa tới. Ta cảm thấy trước mắt mới thôi gặp được mỗi một cái nhân vật đều sẽ là ta khiêu chiến. Ta đều sẽ toàn lực ứng phó, Ngao An An trả lời xong vấn đề này lúc sau. Một bên Kỳ Lam đứng dậy, nhìn thời gian, nói thẳng, thực xin lỗi, chúng ta cùng người ước hảo thời gian. Hôm nay phỏng vấn liền đến này kết thúc đi. Nói xong, che chở Ngao An An hướng trong đi đến. Các phóng viên nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, đều nhịn không được thở dài một hơi. Bọn họ đều tính phát hiện, Ngao An An một chút cũng không giống như là một tân nhân. Cùng cái hoạt không lưu thu cáo già giống nhau. Giang Sơn bối có nhân tài ra a. Theo sau chạy nhanh xử lý khởi này đoạn phỏng vấn nội dung. Hiện tại thời gian chính là tiền tài. Trong chốc lát sau, trên mạng liền bắt đầu toát ra Ngao An An tin tức. Lúc này đây cùng phía trước tin tức giống nhau, tiếp tục kíp nổ Internet, chương 97 lúc này, Ngao An An, Kỳ Lam cùng với Đao Lao Quỷ ba người đã vào công ty. Ở ba người đi vào thời điểm, kia tuyệt đối mà gọi là vạn chúng chú mục, vừa mới bên ngoài động tĩnh, trong công ty nhân viên công tác nhưng đều là thấy được. Cho nên ở bọn họ vừa tiến đến, nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý. Lại nói tiếp, Ngao An An là thật sự thật lâu không có tới công ty. Như vậy vừa xuất hiện, mọi người vẫn như cũ cảm thấy Ngao An An phong thái như cũ. Chỉ là bọn hắn tâm tình trở nên không giống nhau, bởi vì Ngao An An hiện tại không chỉ có là mỹ nhân. Nàng vẫn là một cái siêu cấp có tiền mỹ nhân, giống như là một cái cuồn cuộn không ngừng mà kim khố giống nhau. Một lá bùa bán 100 vạn. Một cái chân chính huyền học đại sư, sau đó chính là như vậy một người, còn ở hỗn giới giải trí, ngẫm lại khiến cho người cảm thấy thần kỳ. Ngao An An cùng Kỳ Lam hai cái cùng ngày thường nhưng thật ra không có bao lớn khác nhau. Đối với những cái đó nhiệt tình tầm mắt, vẫn như cũ cười cười tỏ vẻ chào hỏi, đến nỗi Đao Lao Quỷ, công ty công nhân sớm đã thói quen hắn một thân lục. Cũng sẽ không giống phía trước như vậy thời thời khắc khắc địa chủ nghĩa hắn tồn tại. Ba người này cùng ngày thường giống nhau sự lại là làm không ít nhân viên công tác cảm giác được. Hoan hô nhảy nhót, ở một nhà giải trí công ty công tác, bọn họ thật sự rất ít có như vậy nhiệt tình. Ngao An An liền bậc lửa bọn họ nhiệt tình, ở nhiệt tình nhìn chăm chú hạ, Ngao An An, Kỳ Lam cùng với Đao Lao Quỷ vào thang máy. Vào thang máy lúc sau, Kỳ Lam lau một chút chính mình trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Những cái đó ánh mắt, thực nhiệt tình, ta đều sợ chính mình kiên trì không được, đại khái là bởi vì lâu lắm không có tới công ty. Nếu là bọn họ mỗi ngày thấy có lẽ liền sẽ không cảm thấy kỳ quái, Ngao An An bình tĩnh nói. Nàng thực thói quen người khác ánh mắt, cũng là, nếu là ta không phải ngươi người đại diện. Ở trên mạng nhìn ngươi những cái đó tin tức lúc sau. Ta cũng sẽ cùng xem hiếm lạ đồ vật giống nhau xem ngươi, Kỳ Lam nếu có chuyện lạ gật đầu. Ngao An An cười cười. Lúc này cửa thang máy vừa lúc khai. Cửa mở lúc sau, nghênh diện liền thấy được Vương Tuyết cùng Tôn Tiệp. Lúc này Tôn Tiệp rõ ràng mà ở cùng Vương Tuyết nói cái gì đó. Vương Tuyết trên mặt còn mang theo một tia không kiên nhẫn. Đương nhiên. Đang xem đến Ngao An An cùng Kỳ Lam thời điểm, hai người trên mặt biểu tình thuận tiện trở nên không được tự nhiên cùng xấu hổ lên. Trước kia cảnh tượng phảng phất tái hiện, bất đồng chính là, tâm tình cùng tình huống không giống nhau. Vương tỷ, Kỳ Lam vẫn là thực khách khí mà đối với Vương Tuyết tiếp đón một câu. Theo sau liền mang theo Ngao An An rời đi, mà các nàng phía sau, loáng thoáng mà truyền đến Vương Tuyết cùng Tôn Tiệp đối thoại. Ngươi cầu ta cũng vô dụng, phía trên lãnh đạo quyết định, ta không dám vi phạm mần ni, Vương tỷ, ngươi trực tiếp chuyển thành người đại diện đi, ta còn có thể giúp ngươi cuối cùng một phen, đến nỗi làm nghệ sĩ, ngươi là đừng nghĩ. Mặt sau Tôn Tiệp đáp lại, Ngao An An cùng Kỳ Lam hai cái vẫn chưa nghe được. Lúc này các nàng đã bước vào văn phòng, Tôn Tiệp hiện tại còn không buông tay. Đóng cửa lại, Kỳ Lam lập tức hỏi một bên Ngao An An, thần sắc có chút không thể tưởng tượng. Rốt cuộc, thượng một lần Tôn Tiệp tới tìm Ngao An An thời điểm, Ngao An An đã cùng nàng nói được đủ rõ ràng, đủ thấu triệt, nếu là Tôn Tiệp thông minh nói, nên sớm mà chuẩn bị hảo đường lui, mà không phải dây dưa Vương Tuyết đi. Nàng chỉ là không cam lòng mà thôi. Đường lui, nàng cũng đã tìm Hạo Ân. Kỳ Lam nghi hoặc mà nhìn Ngao An An. Vương Tuyết không phải bị nàng triền nguyên ý mang nàng làm người đại diện sao? Ngao An An nói. Thẳng, Kỳ Lam vừa nghe, nhớ lại vào cửa khi Vương Tuyết lời nói. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Thì ra là thế, hảo đi. Vẫn là nàng quá coi thường Tôn Tiệp. Cũng là, giống nàng người như vậy vô luận thế nào đều sẽ bắt lấy hướng về phía trước bỏ cơ hội. Ở Ngao An An bên người càng lâu, có đồ vật tựa hồ xem đến cũng càng thấu triệt. Dù sao nàng hiện tại cũng đã hiểu, có đôi khi tâm nhãn so bất quá nhân ra thời điểm. Liền không nói lời nào nhiều nghe nhiều xem thì tốt rồi. Đến nỗi Tôn Tiệp, nàng về sau vẫn là ly nàng có xa lắm không liền có xa lắm không đi. Theo sau, hai người tâm tư cũng liền không bỏ ở Tôn Tiệp trên người. Kỳ Lam làm được chính mình bàn làm việc sau. Sau đó mở ra máy tính. Trong chốc lát sau đăng nhập chính mình hòm thư. Đem đoàn phim phát lại đây kịch bản một tờ đóng dấu ra tới. Mà lúc này, Đao Lao Quỷ ngồi ở một bên dùng di động chơi trò chơi. Ngao An An còn lại là lấy ra di động xem xét khởi tin tức. Vừa mở ra, nàng tên liền thình lình ở giải trí kênh thượng chiếm cứ nửa giang san. Thăng hào vô nhân tính Ngao An An. Một chữ hình dung, hào thăng thăng Ngao An An ở phỏng vấn chung diễn xưng chính mình là cái có tiền bạc thăng thăng đối mặt có tiền. Không quên tiền, Ngao An An, đạo đức bắt cóc thăng thăng Ngao An An. Mua kim cương là cá nhân yêu thích, không thể dùng tiền tài cân nhắc thăng thăng Ngao An An tân kịch hậu cung. Mỹ nhân tâm kế sắp bắt đầu quay thăng, quét xuống dưới, Ngao An An đều không thể không bội phục này đó phóng viên có tài. Mỗi một cái trả lời điểm đều có thể làm ra một cái tin tức tới. Theo sau, Ngao An An điểm vào cái gọi là đạo đức bắt cóc thiệp đi vào nhìn lên. Nàng đối này một loại tin tức ra tới sau các võng hữu bình luận rất cảm thấy hứng thú. Vấn đề này, nàng rất sớm phía trước cũng nhìn đến quá một ít cùng loại tin tức. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng đến phiên nàng trên người. Một chút đi vào, chính là nàng tiếp thu phỏng vấn video cùng với một ít văn tự thuyết minh. Xoát đến cuối cùng, Ngao An An liền thấy được không ít bình luận. Ngay thẳng gơn, ta thích ta cảm thấy Ngao An An có thể kiếm tiền là chuyện của nàng. Nàng tưởng dài như thế nào cũng là chuyện của nàng đi. Luôn là có một ít người ở đạo đức bắt cóc, mặt khác kỳ thật rất muốn hỏi đại gia, các ngươi ai biết có vẫy tay huyền học viên địa phương sao? Ta ngo ngoe dục dịch à? Xem xong phỏng vấn video, ta là cảm thấy Ngao An An very cơ trí, đến nỗi làm công ích gì đó, ta cảm thấy là cá nhân lựa chọn đi. Trên thế giới kẻ có tiền nhiều như vậy, cũng không gặp mỗi người đều làm tốt sự à? Có như vậy nhiều tiền, quyên một chút kỳ thật cũng không có quan hệ đi. Ha ha, ta chỉ chú ý tới bên trong một cái miêu tả. Hào vô nhân tính, thật sự là quá chuẩn xác. Đây là thổ hào đến không thể tưởng tượng đi. Vì nữ thần điên cuồng đánh cô, vô luận như thế nào ta đều thích nàng, ta cảm thấy hiện tại võng hữu thật sự sẽ so trước kia bình. Tĩnh rất nhiều, sẽ không ngốc nghếch cùng phong. Bất quá vẫn là có một đám ngốc nghếch hắc, quả thực chính là một nồi cứt chuột, tựa như phía trước nói tiền nhiều quyên một chút cũng không có quan hệ vị kia. Nhìn đến nơi này thời điểm, Kỳ Lam vừa lúc đóng dấu xong rồi kịch bản, đem kịch bản đưa tới Ngao An An trước mặt, lại nhìn Ngao An An nghiêm túc soát di động bộ dáng. Trực tiếp hỏi một câu, nhìn cái gì, làm ta làm công ích. Ta nói cự tuyệt đạo đức bắt cóc một cái tin tức cái này à. ngươi không cần để ý tới. Mỗi một năm như vậy tin tức ở mỗi cái nghệ sĩ trên người đều sẽ bị đề cập. Đều đang nói minh tinh như vậy sẽ kiếm tiền. Quyên nhiều một chút vì cái gì không được. Ta xem đều cảm thấy nhìn chán vị, Kỳ Lam phun tào nói. Ngao An An nghe vậy, đưa điện thoại di động thu lên, nói thẳng nói, nhàm chán, nhìn xem tống cổ một chút thời gian mà thôi. Các võng hữu đại đa số vẫn là lý trí, đó là bởi vì trải qua đến qua. Ở phía trước 1-2 năm, người như vậy trả lời sẽ bị phun đến không đúng tí nào. Hai ngày này các loại truyền thông xoay ngược lại sự tình quá nhiều. Các võng hữu cũng sẽ không nghe truyền thông ngôn luận của một nhà. Các võng hữu cũng bình tĩnh nhiều. Gặp gỡ hảo thời điểm Money Kỳ Lam khách quan bình luận. Hiện tại Internet truyền thông phát đạt, muốn bịa đặt một chút sự tình khó khăn đều lớn. Nàng nhưng thật ra cảm thấy hiện tại là minh tinh phát triển hảo thời điểm. Một ít tiềm quy tắc sự tình đều thiếu nhiều. Quan trọng nhất vẫn là thực lực. Đương nhiên, một ít ngầm giao dịch cũng không phải ít, nhưng đều là ngươi tình ta nguyện sự. Nàng cũng sẽ không đi quản. Chỉ là nàng không cho phép chính mình nghệ sĩ làm như vậy sư. Đến nỗi Ngao An An, vừa mới xuất đạo thời điểm chỉ sợ cũng có không ít người theo dõi. Chính là mặt sau, ai dám, tiểu tâm Ngao An An cấp ném cho vận rủi phù, tuy rằng cũng không biết có hay không cái này lá bùa. Nhưng là Ngao An An đại sư danh hào đánh ra tới lúc sau. Những người này thật sự một đám đều mai danh ẩn tích. Ngược lại có không ít người thử tính mà đang hỏi Ngao An An bán phù sự. Rốt cuộc rất nhiều người đều cảm thấy, có thể ở huyền sĩ giao lưu khu bán ra 100 vạn phù. Tuyệt đối là hảo phù. Đối với này một phần thử tính, Kỳ Lam đang hỏi quá Ngao An An ý tưởng lúc sau trực tiếp cấp chối từ. Bởi vì những người này cũng không nhất định phi yêu cầu không thể. Chỉ là bởi vì cảm thấy đồ vật hảo thôi. Đối với Kỳ Lam nói, Ngao An An cười cười, nàng không biết trước kia như thế nào, dù sao lấy nàng ở thời điểm tình huống xem, nàng thật là cảm thấy giới giải trí cũng không tệ lắm. Chính là bị vây xem, bị nghị luận sẽ nhiều một ít, nhưng Ngao An An trước nay đều không phải sợ này đó người. Theo sau cúi đầu bắt đầu xem nổi lên kịch bản, đọc nhanh như gió xem xong. Không trong chốc lát, kịch bản đều đã bị Ngao An An hoàn toàn ghi tạc trong đầu. Sau khi xem xong, Ngao An An đem trong tay kịch bản còn cấp Kỳ Lam. Xem xong rồi, nhớ kỹ. Kỳ Lam hỏi, Ngao An An gật đầu. Kỳ Lam đã có chút chết lặng. Ngao An An trí nhớ. Chính là như vậy khí phách. Đem kịch bản thu hảo. Kỳ Lam nhìn thời gian nói. Chúng ta đây hiện tại trở về sao? Lại nói tiếp, bọn họ lúc này đây tới công ty mục đích chính là vì lộ một lần mặt. Đồng thời tuyên truyền một chút tân kịch thôi. Ở công ty thật sự không cần thiết đãi lâu là money tính lên. Đãi lâu như vậy cũng đủ rồi. Có thể, hôm nay không đem bắc bắc mang ra tới. Ta tưởng hắn, nói lên trong nhà cự trướng. Ngao An An trong mắt mang lên một mặt nhu tình. Làm một bên Kỳ Lam xem đến đó là mở rộng tầm mắt. Đại khái cũng chỉ có Ngao Bắc Bắc mới có thể làm Ngao An An lộ ra như vậy thần sắc. Ân, hảo, Kỳ Lam gật đầu. Thực mau, ba người liền rời đi công ty. Vẫn như cũ đã chịu chú ý. Lại không có phía trước như vậy mênh mông cuồn cuộn. Hết chương.